Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1086: Ta muốn cùng ngươi cấu kết. Chương 1084: Ta muốn cùng ngươi cấu kết. Phía sau mấy ngày, Giang Hạo không cách nào tham dự đào quáng, chỉ có thể nhìn từng người bị chấp pháp đường mang đến tra hỏi. Cũng không có ra quặng mỏ, là ở bên ngoài thiết lập thẩm vấn khu vực. Chỉ cần có chút vấn đề, hẳn là liền sẽ bị mang đi. Hạ sư tỷ cùng vạn sư huynh thỉnh thoảng xuống tới, tại hắn nơi này uống trà, đều rất khẩn trương. Chấp pháp đường hỏi thăm đối bọn hắn tới nói không phải chuyện tốt. Không có người nào là sạch sẽ. Liền nhìn chấp pháp đường có quản hay không. Có một số việc đổi lại trước kia có thể là sẽ không quản. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Một chút việc nhỏ đều có thể đem bọn hắn cuốn vào trong đó. Không biết bọn hắn biết làm sao hỏi thăm. Vạn Thành Phong không khỏi thở dài. Vốn cho rằng chờ đợi an bài liền không sao. Ai biết lần này như vậy nghiêm trọng. Hạ sư tỷ cũng là thở dài một tiếng. Bọn hắn chỗ nào trải qua được cha. Giang Hạo vẫn còn tốt. Hắn biết mình nhất định sẽ bị chú ý. Lại bị hoài nghi gì. Bất quá đối phương theo lý là tìm không thấy chứng cứ. Vậy liền có thể treo ở chấp pháp đường. Mặt khác, bản thân công tích không ít. Hẳn là sẽ không bị giam lên đến mới là. Xế chiều hôm đó, một vị trúc cơ thiếu niên đi đến. Ba người biết đến phiên bọn hắn. Lúc này thiếu niên cúi đầu cung kính nói câu: Sư huynh sư tỷ, mời đi theo ta. Giang Hạo ba người đứng dậy. Là phúc thì không phải là họa. Là họa tránh bất quá. Chỉ là vừa mới lên đến. Thiếu niên nhìn về phía Giang Hạo cười nói: Giang sư huynh, thật nhiều năm không thấy. Giang Hạo hơi có vẻ ngoài ý muốn nhìn sang. Đối phương nhìn như vẫn là thiếu niên. Lại thành thục rất nhiều. Sư huynh còn nhớ ta không? Đối phương hiếu kỳ hỏi. Suy tư một lát, Giang Hạo mới mở miệng. Quý biên sư đệ, nghe vậy, cái sau cười rõ ràng. Sư huynh còn nhớ rõ à? Nguyên lai đi qua lâu như vậy. Giang Hạo hơi cảm khái. Năm đó tham dự hải vụ động nhiệm vụ quý biên. Bất quá là luyện khí 9 tầng ngoại môn đệ tử. Hiện nay đã là trúc cơ hậu kỳ cường giả. Tiến thêm vào chấp pháp đường. Không bao lâu nữa liền có thể bước vào trúc cơ viên mãn. Còn nhớ rõ gặp mặt lúc, bản thân cũng là trúc cơ hậu kỳ hoặc là viên mãn. Đúng vậy a, vài chục năm, ta coi là đuổi kịp sư huynh. Chỗ nào nghĩ đến chênh lệch lớn hơn. Quý biên vừa cười vừa nói. Cũng không có bất kỳ cái gì ghen ghét. Về sau hắn ở phía trước dẫn đường. Vạn Thành Phong bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Giang Hạo còn nhận biết chấp pháp đường người. Nhìn như vẫn rất quen thuộc. Lần này hỏi thăm kỳ thật không phải cái đại sự gì. Chủ yếu là nhằm vào nội ứng cùng phản đồ. Sư huynh nguy hiểm. Quý biên nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu. Là có chút phiền phức. Lúc đầu sư huynh sự tình đều là Liễu sư huynh qua tay. Nhưng là gần nhất Liễu sư huynh không thế nào đi đâu rồi. Cho nên ai qua tay cũng không xác định. Quý biên nói. Liễu sư huynh mất tích. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Đúng. Mất tích rất lâu. Quý biên gật đầu. Giang Hạo trong lòng thở dài. Không biết Liễu tinh thần có thể hay không vượt qua một kiếp này. Ngẫm lại cũng thế. Liễu tinh thần đem mình làm việc vui nhìn. Sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Hiện tại mới xảy ra chuyện. Đã coi như là vận khí tốt. Đi tới lâm thời dựng thẩm vấn chỗ. Ba người riêng phần mình đi chỗ của mình. Mặc dù đối Giang Hạo hiếu kỳ, nhưng là hiện tại bản thân đại nạn lâm đầu. Vạn Thành Phong cùng Hạ Tiên Tử cũng không có lo lắng nhiều cái khác. Vẫn là trước cố kỵ hạ bản thân cho thỏa đáng. Giang Hạo đi vào phòng bên trong. Chỉ thấy một cái 27-28 tuổi bộ dáng nam tử ngồi trên ghế ngồi. Nhìn hắn đến, nguyên thần hậu kỳ. Thực lực rất mạnh, chỉ là nhìn kỹ một chút. Hắn cảm giác người trước mắt có chút kỳ quái. Lần đầu tiên là bình thường tinh thần kéo dài. Nhìn lần thứ hai tinh thần phía sau có mới kéo dài. Cái khác ngược lại là không có thay đổi gì. Linh khí rung động cũng không có vấn đề quá lớn. Giang Hạo, Đoạn Tình nhai nội môn đệ tử tại phân biệt lâu làm việc. Lúc này nam tử chậm rãi mở miệng. Giang Hạo gật đầu. Lúc này hắn cảm giác đối phương tinh thần đằng sau có uy hiếp truyền đến. Không dám chần chờ, mở ra giám định. Sư Vĩnh Thông, chấp pháp phong nội môn đệ tử, nguyên thần hậu kỳ tu vi, cùng Thiên Hoan Các Lăng Vân giai, Hoành Lưu Bộc Hà Thọ Viễn, Đoạn Tình nhai Khương Triều Tông, Trúc Hỏa Đan Đình Đạm Đài Minh Châu cùng nhau bị Hồ Nguyệt Tiên tiêu ký. Vì chính là cho mình lưu hạ đầy đủ đường lui. Hiện nay Hồ Nguyệt Tiên lấy tinh thần chi pháp trốn ở hắn nguyên thần bên trong. Trưởng khống đối phương, vì tiếp xúc ngươi, theo Hải Minh đạo nhân nơi đó biết được, ngươi cùng Tiếu Tam Sinh có quan hệ lại tu có nguyện huyết đạo. Tiếu Tam Sinh tại Long Quật biểu hiện để bọn hắn cảm thấy có đặc thù tinh thần chi pháp. Mà ngươi nguyện huyết đạo có lẽ cũng phù hợp bọn hắn tạo tiên kế hoạch. Nghĩ đánh trước ép ngươi lại lấy ân huệ đưa ngươi trưởng khống. Nhìn xem thần thông phản hồi. Giang Hạo nội tâm kinh ngạc. Lại là Hồ Nguyệt Tiên. Nàng rời đi. Nhưng là lưu lại thủ đoạn. Mà lại nghịch đại thiên tinh thần chi pháp không chính xác nàng có hiệu quả. Người trước mắt không phải bị thay thế. Chỉ là bị trưởng khống. Dù là cái này có thể phát giác được. Cái khác bốn cái cũng chỉ là bị tiêu ký. Khó mà bị phát giác. Không nghĩ tới. Cuối cùng điều tra người. Ngược lại là muốn tìm người. Bất quá Hải Minh đạo nhân lại cho hắn thêm phiền toái. Những ngày qua, bởi vì chính mình tu vi tăng lên, rất nhiều chuyện đều không có quá nhiều cảnh giác. Phong Hoa đạo nhân hại hắn chi tâm từ đầu đến cuối bất tử. Xem ra chính mình cũng phải mau chóng ngăn cản đối phương. 20 mấy năm thời gian, mình không thể ra cái gì chủ quan bên ngoài. Sư đệ ngồi. Sư Vĩnh Thông dùng tay làm dấu mời. Giang Hạo ngồi tại nó đối diện. Hơi có vẻ câu nệ. Nghe nói dưới tình huống bình thường đều là Liễu tinh thần sư huynh qua tay sư đệ sự tình. Mà Liễu sư huynh đối sư đệ cũng là phá lệ, chiếu cố. Sư Vĩnh Thông cười nói. Là sư huynh nhìn rõ mọi việc. Giang Hạo hồi đáp. Mặc dù không biết đối phương tra hỏi mục đích là cái gì. Nhưng là trước phối hợp một chút. Động thủ cũng không thích hợp. Đối phương sẽ trực tiếp thoát đi. Bản thân bắt không được. Cũng chém giết không được. Âm dương tử hoàn thả ra trong nháy mắt. Có lẽ đối phương liền chạy. Dù sao vừa mới tiến đến liền lưu hạ tiêu ký người. Nhất định vạn phần cẩn thận. Liễu sư huynh cùng sư đệ quan hệ tựa hồ không đơn giản. Hiện nay Liễu sư huynh mất tích. Sư đệ hẳn là cũng có chút đau đầu. Sư Vĩnh Thông nói. Giang Hạo đê mi, cũng không có mở miệng, muốn nhìn một chút đối phương đến cùng là muốn làm cái gì. Ta cũng nghĩ đối sư đệ hữu hảo một chút, chỉ là sư đệ tựa hồ không quá vui lòng. Sư Vĩnh Thông cười nói, sư huynh nói đùa, có thể được đến sư huynh yêu ái, là phúc phần của ta. Giang Hạo trả lời, đối phương ý tứ hắn có chút minh bạch, nhưng là còn cần tiếp tục xem, kia thật là đúng dịp. Sư Vĩnh Thông không vội mà hỏi chính sự, mà là hiếu kỳ nói. Liễu sư huynh sau khi biết ngươi, tu vi liền được trước nay chưa từng có tăng lên. Ta có thể tăng lên sao? Sư huynh nói đùa, liễu sư huynh tu vi tăng lên ta cũng không hiểu biết. Giang Hạo vội vàng nói. Xem ra sư đệ không thể nào tin mặc ta. Sư Vĩnh Thông lắc đầu thở dài. Sau đó nói. Lần này sư đệ không tại phân biệt lâu bên trong, là đi địa phương nào? Quặng mỏ, Giang Hạo hồi đáp, cái nào quặng mỏ, khi đó sương lên, cụ thể cũng không xác định. Nghe vậy, sư Vĩnh Thông cười nói, sư đệ cử chỉ này nhưng phi thường khả nghi a, vốn là muốn đi chấp pháp đường tiếp nhận thẩm vấn. Bất quá ta cho ngươi điều thấp một chút, đi vô pháp vô thiên tháp tụ tập, đây là công tâm. Chỉ cần không làm cái gì, 3 ngày sau tự động thả ngươi ra. An bài như vậy sư đệ có thể hài lòng. Đa tạ sư huynh, Giang Hạo cảm kích nói. Nhưng trong lòng lại cảm giác được nguy cơ. Liễu tinh thần nhưng từ chưa bao giờ làm cái này sự tình. Mặc dù người trước mắt là Hồ Nguyệt Tiên, có thể tông môn cũng không hiểu biết. Mình cùng đối phương cấu kết. Một khi bị phát hiện, phiền phức rất lớn. Vô cớ lâm vào vòng xoáy. Phải nghĩ biện pháp đem người này bức lui. sau đó thử hỏi một chút mật ngữ phiến đá, hoặc là đại thiên thần tông. Hồi lâu, Hạ Tiên Tử cùng Vạn Thành Phong về tới phân biệt lâu. Hai người lòng còn sợ hãi, chỉ là đợi đã lâu, phát hiện Giang Hạo chưa có trở về, lại không khỏi thở dài một tiếng. Tiên lộ phía trên chính là như vậy, người bên cạnh bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất rời đi. Hết chương.